Anh hai nè, sao em nghe ba mẹ hay kể về nơi này, đẹp lắm, vui lắm, nhưng sao em thấy ở đây nó buồn quá, chỗ nào cũng cũ kỹ và đổ nát hết. Tại em sinh ở trong Sài Gòn nên không biết đó thôi. Chứ Huế là rửa đỏ, chẳng có nơi nào ấm áp hơn là nơi đây. Bây giờ tôi mới hiểu quê hương là gì mà sao ai cũng nặng lòng với nó như vậy. Người đi chốn xa thường về cố đô, thương ta áo trắng thương mấy câu hò và dòng cười vẫn nón kim luông. Ôi nắng chiều vì già thoáng buồn, người bên chưa vỡ nhìn sông hương. Về làng tâm hồn thế hệ đã qua, oai hùng trang sử di tích chưa nhòa. Từng giọng hò trên bến vẫn lâu, năm tháng buồn như nước qua cầu, chặn lòng mây phút giây âu sầu. Gió đưa cành trúc lá đà, tiếng chuông thiên mụ cánh gà thọ xưa. Thuyền về xuôi mái sông hương, có nghe tâm sự đôi đường đắng cay. Một trời gió mưa trăm nghìn cách xa, vui tình non nước ai nỡ quên nhà. Hẹn trở về thăm Huế yêu ơi, bao tháng ngày chất lên tuổi đời, một lòng hoài cố đô xa vời. Tiếng chuông thiên mụ cánh gà thọ xương. Thuyền về xuôi mái sông hương, có nghe tâm sự đôi đường đắng cay. Một trời gió mưa trăm nghìn cách xa, vui tình non nước ai nỡ quên nhà. Hẹn trở về thăm Huế yêu ơi, bao tháng ngày chất lên tuổi đời, một lòng hoài cố đô xa vời. Hẹn trở về thăm Huế yêu ơi, bao tháng